Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 355, khuếch trương. Tesoro một mặt hưng phấn đi đánh tính cùng Crocodile giữ gìn mối quan hệ đi. Gia hỏa này theo một ý nghĩa nào đó đúng không kém hơn Dragon siêu cấp nhân tài. Từ một cái nô lệ làm được đệ nhất thế giới đại phú hào. Nắm giữ trong tay tài phú thậm chí đã đạt đến có thể dao động thiên long nhân ý chí trình độ. Liên hải quân cũng muốn nhận hắn quản thúc. Vô luận là lực lượng cá nhân hay là hắn đủ khả năng vận dụng lực lượng hắn so với Dragon cũng đều phải kém xa lắc, nhưng lại có thể làm được trình độ như vậy. Không chút khách khí nói, gia hỏa này có thể mạnh hơn Doflamingo nhiều hơn. Toàn bộ phương diện, đơn thuần thương nghiệp tài năng lời nói, càng là đại khái là đệ nhất thế giới tiêu chuẩn, cho nên Luis đối với hắn rất yên tâm. Cái này nam nhân chắc chắn sẽ không để cho mình thất vọng. Tesoro tại giải trí sản nghiệp phương diện có vô cùng cao minh thiên phú. Cho nên Luis hóa thân linh tiên tri đề nghị hắn dùng điện ảnh loại hình thủ đoạn đến bất động. Thanh sắc truyền bá tài phú chi thần tín ngưỡng. Cái này phi thường phù hợp Tesoro tâm lý định vị. Đối với trên biển phú thương đám hào cường tới nói cần Tesoro tự mình đi lôi kéo. Nhưng là đối với càng cấp thấp hơn cấp bình dân tới nói. Đây là không thể nào làm được sự tình. Lúc này, điện ảnh phổ cập tính liền biểu diễn ra. Luis kiếp trước thế nhưng là lĩnh hội qua phim Hollywood đối với toàn thế giới nhân dân thay đổi. Một cách vô tri vô giác tẩy não. Có thể lặng yên không tiếng động để cho người ta đối với bọn hắn bộ kia giá trị quan sinh ra từ đáy. Lòng tán đồng. Đây chính là đại chúng giải trí chỗ đáng sợ. Cho nên thần minh sứ đồ, vĩ đại tiên tri các hạ cho đại giáo chủ đồng chí cung cấp mấy cái kịch bản làm tham khảo. Luis thật sâu tin tưởng, tại cái này đằng sau Tesoro nhất định có thể làm rất tốt. Bất quá phiền toái duy nhất sự tình là, Robin bây giờ tại Luis dưới tay. Tesoro cho dù là từ Crocodile nơi đó biết Minh Vương ngay tại Alabasta tin tức cũng không có cách. Nào xác định xác thực vị trí, cũng chỉ có thể nhìn xem sa mạc lo lắng xuông. Cho nên, thoạt nhìn vẫn là cần tiên tri linh tự mình hạ tràng một lần. Đưa phúc lợi sự tình liền đến này là ngừng. Mặc dù Siro chưa có trở về có chút đáng tiếc. Nhưng là đai lần tốt xấu đi theo Luis đồng thời trở về. Tìm cái thời gian cùng Aris, Erika tụ tụ, Aris đã là bộ hậu cần trại huấn luyện một tên giáo quan. Phụ trách giáo dục người mới, nàng vẫn là rất hài lòng công việc này, vẫn luôn đang nói gặp được nhiều ít có ý tứ người mới. Có bao nhiêu nghịch ngợm khốn nạn, xem ra thật cao hứng. Robin yên lặng ngồi tại bên người nàng. Trên mặt nụ cười nghe mẹ của mình đàm tiếu, nhìn xem nàng vui vẻ, trong lòng cũng liền ấm áp. Erika công việc cũng làm sinh động, nội bộ bộ phái tới tên kia đã tự giác trở về. Erika nghiệp vụ trình độ tương đương xuất sắc, nam nhân kia nói thẳng mình đã không giúp được gì, cho nên hiện tại toàn bộ ngoại cần bộ chính vụ đều muốn dựa vào Erika một người đến xử lý. Luis mang theo áy náy vỗ vỗ Erika bả vai. Ai, thật sự là có lỗi với này nữ nhân a. Khóe mắt văn đều đi ra. Vòng eo cũng không có làm năm như vậy, tinh tế hơi có vẻ nở nang. Mười mấy năm trước thiếu nữ xinh đẹp. Hiện tại đã là một tên cùng phụ nữ trung niên nha. Tiểu tụ đằng sau không còn tiếp tục dừng lại lý do. Goroze thúc giục Luis tranh thủ thời gian trở về thế giới mới. Bọn hắn có một cái to gan ý nghĩ. Luis tiểu hào Mario như là đã tại thế giới mới sang chế danh tiếng lớn như vậy. Vậy liền tiếp tục đẩy lên một thanh. Thử nhìn một chút có thể hay không ngồi vào vị trí cao hơn. Đây đối với chính phủ tới nói không hề nghi ngờ là lớn nhất giúp đỡ. Thậm chí đăng đỉnh đằng sau đến cái lớn đảo ngược chẳng phải quá đẹp. Goroze đối với Mario nhân vật này tồn tại càng phát tán đồng. liền để Louis dẫn đầu ngoại cần bộ lùng bắt quân cách mạng, sự tình đều buông xuống. Gọn gàng để Louis tranh thủ thời gian trở lại thế giới mới, không muốn lạc hậu hơn Kaido dâu trắng tóc vỏ. Thế là Louis lại dẫn Robin, Dylan trở về Broden, thế giới mới thế cục đã lại có biến hóa. Dâu trắng cùng Kaido chiến tranh chung quy là đến cao chiều nhất. Công phòng chiến một vòng tiếp một vòng, toàn bộ thế giới mới nửa đoạn sau một mảnh thối nát. Xem ra trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Nhưng là băng hải tặc tóc đỏ phát triển trạng thái liền thật 10 phần để cho người ta kinh ngạc. Tính cả băng hải tặc Mario cùng một chỗ đánh tan băng hải tặc Big Mom, hiện ra bọn hắn vô cùng thực lực đáng sợ, cùng Hawkeye quyết đấu càng là chấn kinh thế giới. Đây là liền dâu trắng cũng nói là có thể xưng là truyền thuyết kinh thế hãi tục chi chiến. Sang tóc đỏ, đã từ một cái thanh danh đại trấn tuổi trẻ hải tặc lắc mình biến hóa, trở thành miệng miệng nói tụng thế giới mới đỉnh cấp hào cường. Cho nên, nguyện ý gia nhập liên minh đến băng hải tặc tóc đỏ dưới trướng hải tặc bắt đầu tụ tập mà đến. Đi theo cường giả, đi xem dựa vào chính mình căn bản không thấy được phong cảnh. Đây là đám hải tặc tuyệt sẽ không kháng cự sự tình. Nhưng là tóc đỏ lựa chọn cự tuyệt. Hắn theo đuổi là tự do đi thuyền. Không cần ràng buộc, hắn cũng không có muốn tranh bá ý tứ. Dù là như thế, thế giới mới treo băng hải tặc tóc đỏ cờ xí hòn đảo cũng bắt đầu cấp tốc gia tăng. Băng hải tặc tóc đỏ ưa thích bốn phía du lịch. Hắn lại là cái bình dị gần gũi người, cho nên các bằng hữu của hắn đương nhiên sẽ không thiếu. Cho nên, nguyện ý phủ lên tóc đỏ cờ xí tìm kiếm bảo hộ hòn đảo cũng sẽ không thiếu. Ai cũng biết tóc đỏ cùng Salus Lin lần khai chiến nguyên nhân chính là bằng hữu của mình bị thương tổn, cho nên, tại cái này thế giới mới bên trong, đã không có mấy người dám đối với phủ lên tóc đỏ cờ xí hòn đảo xuất thủ. Mặc dù chỉ có một đầu thuyền vài trăm người, nhưng là ai cũng rõ ràng, một cái quái vật khổng lồ ngay tại chậm rãi hình thành. Chính là bởi vì như thế, Gorose mới có thể sốt ruột băng hải tặc Mario sẽ rơi vào người sau. Làm Louis trở lại Broden thời điểm, mới phát hiện, bắt đầu cấp tốc khuếch trương cũng không chỉ là băng hải tặc tóc đỏ một cái. Đây là tình huống như thế nào? Thuyền lớn kém chút không có lái vào bến cảng cơ hội. Lít nhà lít nhít lớn nhỏ thuyền đem Broden phụ cận hải vực nổi danh nước sâu cảng chen lấn tràn. Đây, rốt cuộc trở về thuyền trường. Nhìn thấy Louis tựa như là thấy được cứu tinh. Toàn thân rối bời Siro tranh thủ thời gian đón. Những thuyền này là chuyện gì xảy ra? Louis có chút kỳ quái bộ dáng. Đều là tìm tới dựa vào chúng ta hải tặc. Tổng cộng có 20-30 cái Amel. Siro rất không nhịn được bộ dáng. Thận trọng núp ở Louis phía sau. Thân hình của hắn cao lớn mà mập mạp. Louis cầm bản ngăn không được hắn. Cho nên xem ra tương đương buồn cười. Ngươi biết, so với đầu nhập vào thành danh đã lâu đại hải tặc, vẫn là đi theo nhân tài mới nổi người mới quái vật có tiền đồ hơn. Dạng này à, thế thì không sai. Louis một chút gật gật đầu. Cũng không kỳ quái, băng hải tặc tóc đỏ đều có thể đạt được số lớn tùy tùng. Mario không để ý tới là quang can tư lệnh à. Miêu miêu, miêu miêu ở đâu? Âm thanh lớn từ đằng xa vang lên. À, Siro một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhảy tung tăng xông vào bến cảng bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Miêu miêu là tại cùng ta chơi trốn tìm sao? Tốt à, ta tìm đến miêu miêu rồi. To lớn thân ảnh trực tiếp hướng phía bên này tới. Louis híp mắt, cho dù là đã mất đi ký ức, cũng y nguyên có thể sử dụng Kenbunsoku sao? Xem ra bọn hắn chơi rất vui vẻ ai. Dylan đi đến Louis bên người. Cười xấu xa nói. Ha ha, Louis vật cười lớn. Để mới gia nhập thuyền trưởng đều tới. là thời điểm chế định một cái thế giới mới trước nửa đoạn trật tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.